Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 923. Từ trước tới nay, ý tứ của ta là phía sau quay chụp phong cách, hình ảnh, Chu Hạ nói đến một nửa, lâu dài đúc luyện cầu sinh muốn, để cho hắn ý thức được lời này vẫn có kỳ nghĩa. Vội vàng khép miệng. Bên cạnh Jennifer nhìn Chu Hạ, trên mặt lộ ra hài hước biểu tình. Đạo diễn, vậy ngươi ý tứ chính là không chờ mong rồi chứ sao? Xem ra trận kia vai diễn quả thật có cũng được không có cũng được. Trong sách vốn là không có. Câu chuyện này vốn chính là cái thanh khiết điện ảnh. Chúng ta hay lại là hủy bỏ trận kia vai diễn đi. Jennifer nói xong, nhìn về phía bên cạnh Nicole. Một bộ nghiêm túc hỏi biểu tình, này tại sao có thể, cùng điện ảnh bất đồng, chúng ta còn tăng lên rất nhiều vai diễn. Chu Hạ không đợi Nicole phản ứng kịp, trực tiếp nói, Jennifer thấy vậy nhịn không được cười lên, bên cạnh Nicole thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi về phía nàng trợ lý. Chu Hạ chính là trừng mắt nhìn đại biểu tỷ. Vội vàng phân phó các bộ môn nhân thu thập, chuẩn bị chuyển trang quay chụp. Tất cả mọi người đều lập tức động. Jennifer chính là cười đứng ở một bên. Với Chu Hạ nói tiếp, đạo diễn, ta còn là muốn tìm một thời gian với ngươi nói một chút trận kia vai diễn. Ta cảm thấy được không cần phải thêm. Có chuyện gì đáng nói? Được rồi, đi nhanh chuẩn bị một chút màn diễn đi. Ngươi cũng không phải là người mới diễn viên, chẳng lẽ còn muốn ta làm cho ngươi trong lòng xây dựng? Chu Hạ tức giận nói, đạo diễn, trọng điểm không phải là cái này đi, kia trọng điểm là cái gì? Chu Hạ theo bản năng hỏi ngược lại, nếu như vậy, vậy coi như xong đi. Jennifer nhún nhún vai, lắc đầu một cái rời đi, nguyên lai trọng điểm là thật tốt nói một chút. Chu Hạ công khai đại biểu tỷ ý tứ, sờ mũi một cái, cảm giác có chút tiếc cho, thóp bụng sau đại biểu tỷ xinh đẹp hơn. Hai người thật đúng là không có cơ hội thật tốt trao đổi. Bất quá sau này hẳn còn có cơ hội, Chu Hạ không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Rời đi hiện trường, hướng trên xe đi tới, chạy tới người kế tiếp studio, liên quan tới gia tăng kịch tình vai diễn. Thực ra trước sau trải qua nhiều lần thảo luận, hai cái nữ diễn viên ký hợp đồng trước sớm đáp ứng rồi. Nhưng là chuẩn bị nhân vật trong lúc, hiểu qua nguyên đến sau, điện ảnh sau khi mở máy liền tìm khắp Chu Hạ nói qua. Hy vọng sửa đổi xích độ hoặc là xóa bỏ kia đoạn vai diễn. Cuối cùng vẫn Chu Hạ giữ vững thuyết phục hạ, các nàng mới không có ý kiến nữa. Vì vậy mới có thể đối Chu Hạ mới vừa nói ra nhạy cảm như vậy. Nguyên đến, The Pride of Soul, được xưng, văn học sử thượng đẳng một bộ nữ đồng. Toàn bộ cố sự rất ngây thơ, không có gì sắc dục miêu tả. Là nước Mỹ chứ danh phạm tội gia Patricia, biển Smith, nàng lúc ấy sách mới viết thành không xuất bản, như đưa đám cùng thiếu tiền bên dưới. Đến Manhattan một nhà công ty bách hóa đảm nhiệm bán hàng tiểu thư. Ngày nào đó buổi sáng gặp phải một vị người mặc da thảo tóc vàng cô gái trung niên. Sau đó bung ra linh cảm sáng tác rồi bộ này. Tự mình cùng Carol, nguyên hình cũng không có càng nhiều đồng thời xuất hiện. Toàn bộ cố sự đều là bởi vì hai người lúc ấy vừa thấy đã yêu như vậy mắt đối mắt. Sau đó ở đêm đó từ Manhattan hồi ngoại ô trụ sở trên xe lửa. Tốn không tới 2 giờ nghĩ ra tới. Đến tiếp sau này nàng lại thông qua nhật ký, thư tình phương thức, bổ túc tiến vào nội dung cụ thể. 3 năm sau hoàn thành cũng xuất bản rồi quyển này ý thức lớn hơn tình tiết. Dùng một câu nói khái quát chính là vừa thấy đã yêu tình cờ gặp gỡ. Một phần bí mật yêu thương bắt đầu. Bộ này chỗ hơn người chính là nội tâm tình cảm nhãn nhụi miêu tả. Một ít cá nhân cảm thụ vô cùng xuất sắc miêu tả. Ta cảm thấy cho ta yêu ngươi, cũng cảm thấy bây giờ hẳn là mùa xuân. Ta hy vọng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đầu ta. giống như âm nhạc như thế nhảy lên, ta cảm thấy giống như Beethoven Thái Dương, giống như Đức Hổ Vằn Gió Tây, giống như Stella Vinker Chim Hót, nhưng là hết thảy tiết tấu đều là chính ta. Tương tự loại này cá nhân cảm thụ miêu tả tràn ngập toàn bộ, tia nước nhỏ như vậy mỹ lệ văn tự, khiến cho toàn bộ văn thể giống như là một cái nửa trận nửa che cổ tích. Một bài mông lung ngượng ngùng khúc phóng túng. Vì vậy sâu fan sách truyện thích, xuất bản hơn 50 năm đến, mấy lần in đều là bán hết. Nhưng loại này văn tự, nội tâm miêu tả nhiều, ở soạn lại thành điện ảnh kịch chuyển hóa trong quá trình, không thể tránh khỏi thì có rất nhiều hao tổn, một ít nội tâm cảm thụ miêu tả, không tốt lắm quay chụp, ở điện ảnh triển chung đi ra, chỉ có thể thông qua ống kính phát biểu, hình ảnh cùng không khí làm nổi, diễn viên nhỏ biểu tình, tâm tình tới thích hợp truyền đạt, một ít không cách nào xem nhẹ chọc yếu miêu tả cùng biểu đạt, thì cần muốn thông qua phong thơ, thư tình, nội tâm độc thoại tới hiện ra, tránh cho người xem không cách nào minh bạch giác sắc hành vi cùng nội tâm. Bộ này chỗ hơn người chính là nội tâm tình cảm nhãn nhụi miêu tả. Cá nhân tâm lý cảm thụ miêu tả nhất là xuất sắc cảm nhân. Ở Carol cùng Terry này hai người quan hệ chung, Carol là thuộc về biết mình là nữ đồng nhất phương, hay lại là cường công cái loại này. Chis là chỉ ra đời không lâu tiểu bạch thỏ, hơn nữa gặp phải hai cái theo đuổi bạn trai, hay lại là cái loại này không có kinh nghiệm bộ sách võ thuật to nam nhân. Một cái lần đầu tiên ước hẹn liền cường hôn, một cái lần đầu tiên ước hẹn sau liền cầu hôn, đều là bị dọa sợ không nhẹ. Bây giờ bị Carol cái này lão tài xế hấp dẫn, sau đó từ từ vùi lấp càng ngày càng sâu. Dĩ nhiên là không thể tránh được. Đảo mắt lại vừa là 10 ngày đi qua. Kế hoạch quay phim so với Chu Hạ dự liệu còn thuận lợi hơn. Mở máy 18 ngày. Từ trước mắt quay chụp độ tiến triển đến xem. Hoàn thành 21 thiên công làm lượng. Dựa theo này đi xuống, 50 ngày tả hữu là có thể quay chụp hoàn bộ phim này. So với kế hoạch đã định tỉnh 10 ngày. Đối với cái tình huống này, Chu Hạ cảm thấy thập phần mừng rỡ, hắn sẽ không đơn thuần đi nhấn mạnh cái gì chậm chạp làm việc. Đơn giản ngu dốt cho là, một bộ điện hoa hậu ảnh mất thì giờ càng dài, chụp chất lượng thì càng cao. Huống chi hắn quay chụp bộ phim này, có nguyên điện ảnh tham khảo, tự nhiên sẽ tiết kiệm một ít thời gian, không đi quay chụp một ít vô dụng tài liệu thực tế. Một ngày bận rộn về nhà, đã 8 giờ tối giờ, ngày mai Vũ Phi phải trở về nước, Chu Hạ tự nhiên tối nay phải bồi nàng, vì nàng tiễn biệt, ở bên này chụp diễn, mặc dù cơ bản sẽ không làm thêm giờ, nhưng mỗi ngày biên tập hoàn ngày đó tài liệu thực tế. An bài xong ngày thứ hai công việc, cũng đến 10 giờ tối hơn nhiều, Chu Hạ có lúc mượn cớ quá bận rộn không thể quay về. Ở tại studio phụ cận quán rượu, Vũ Phi cứ tới đây cùng hắn. Điện ảnh sau khi mở máy, Nhã Nhã đối Chu Hạ chành đến không có chặt như vậy rồi. Ngày đó Chu Hạ nói với Nhã Nhã Vũ Phi ở Los Angeles sau. Đêm đó Chu Hạ về nhà, Nhã Nhã lại đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về quốc. Nhã Nhã đang có mang, sắp sinh kỳ càng ngày càng gần. Tâm tình bình thường sẽ rất phiền não, tính khí cũng thay đổi kém. Chu Hạ không để mắt đến điểm này, cho là thẳng thắn giao phó tốt hơn. Kết quả lại kích thích Nhã Nhã yếu ớt thần kinh. Nhã Nhã lúc ấy sau khi cúp điện thoại, cả ngày đều không nhận được Chu Hạ giải thích điện thoại. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nhiều, cho là Chu Hạ đây là trong mắt không có nàng cùng hài tử. Không hiểu được tôn trọng nhân, tức đau bụng, còn dọa đến thầy thuốc gia đình, chờ đến Chu Hạ trở lại, nàng lúc này mới trực tiếp ngửa bài, muốn với Chu Hạ đoạn tuyệt quan hệ, trở về nước chính mình sinh con nuôi lớn. Chu Hạ nghe thầy thuốc gia đình cảnh cáo, dặn dò để cho hắn không nên chọc Nhã Nhã tức giận sau. Cũng là hù dọa không nhẹ. Lúc này phụ nữ có thai tâm tình không tốt, sinh nộ, tâm tình khẩn trương, rất dễ dàng đưa đến sinh non. Hắn ngoại trừ tiếp tục phát truyền thống, nói tốt, làm hứa hẹn, càng là từ trước tới nay lần đầu tiên ở trên giường quỳ xuống thề. Nói xin lỗi, lúc này mới đổi lấy Nhã Nhã tha thứ. Người rốt cuộc đã tới, còn tưởng rằng tối nay cũng không tới. Vũ Phi thấy Chu Hạ hơn 11 giờ mới trở về, không khỏi có chút mất hứng. Nàng ngày mai sẽ trở về nước. Chu Hạ sắp giờ tối rồi dừng lại, lại bận đến bây giờ mới trở về. Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai bận rộn đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.